Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, một tay kết ấn. Vâng, bởi vì phụ thân ta năm đó từng đứt đoạn cánh tay, đã nếm thử một tay kết ấn, vì lẽ đó ta cũng có phương diện này ý nghĩ. Thường xuyên tìm tòi, Shiranui Zenma nói rằng Namikaze Minato, ngươi hiện tại đại khái có thể làm tới trình độ nào? Nhiều nhất chỉ có thể thông qua một tay kết ấn động hỏa long thuật. Vẫn không có tổng kết ra hoàn thiện phương pháp, đã rất tốt, Namikaze Minato gật đầu khen ngợi. Lại nói tiếp, ta cũng từng khổ luyện qua một tay kết ấn. Tuy rằng còn không làm được hết thảy nhẫn thuật, cũng có thể dựa vào một tay hoàn thành. Nhưng cũng không có thiếu tâm đắc. Vừa vặn có thể cùng ngươi giao lưu một hồi, Shiranui Zenma nghe vậy sững sờ. Nhưng là lần thứ nhất hiểu rõ đến, Namikaze Minato càng cũng sẽ một tay kết ấn, dù sao ở hắn tận mắt nhìn Namikaze Minato mấy lần chiến đấu bên trong, Namikaze Minato hầu như toàn bộ hành trình phi lôi thần thuật phối hợp thể thuật công kích. Rasengan cần kết ấn nhẫn thuật cực nhỏ xuất hiện, Namikaze Minato khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi theo ta, nói, hắn coi như trước tiên rời phòng, Shiranui Zenma cũng liền bận bịu đi theo hai người sau khi rời đi. Trong phòng vùi đầu công tác thứ hai, đệ tam chính vụ trợ lý mới ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau, Minato đại nhân nói một tay kết ấn. Trong hai người hơi cao một cái thanh niên nói rằng khác cái hơi lùn thanh niên gật đầu. Thở dài nói, một tay kết ấn a, ta chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật sự có người sẽ ai. Nếu như Minato đại nhân cũng dạy dỗ ta là tốt rồi, cao cái thanh niên bĩu môi. Ngươi vừa nãy không nghe thấy sao? Minato đại nhân đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ một tay kết ấn pháp, lấy ngươi trình độ, coi như dạy cho ngươi, ngươi có thể luyện thành mấy phần? Ai, ta chính là nói một chút mà thôi, thấp cái thanh niên đỏ mặt lên. Ngươi mấy ngày trước không cũng đã nói, hy vọng Minato đại nhân dạy ngươi phi lôi thần thuật à, đúng rồi. Ngươi cảm thấy đến Minato đại nhân có thể hay không đem phi lôi thần thuật dạy cho Zenma? Cao cái thanh niên suy nghĩ một chút, đệ nhị đại nhân sau khi Konoha qua nhiều năm như vậy, cũng là Minato đại nhân học được phi lôi thần thuật, liền đệ tam đại nhân cũng chưa luyện thành, có thể thấy được phi lôi thần thuật cùng một tay kết ấn. Tương tự, không có thiên phú, nói cho ngươi ngươi cũng luyện không được, nếu như Zenma thật sự có cái kia thiên phú, phỏng chừng Minato đại nhân nên truyền thụ cho hắn đi, thấp cái thanh niên lặng lẽ chốc lát, sờ sờ cằm. Nói thật, ta cảm thấy ta rất khả năng có tu luyện phi lôi thần thuật thiên phú, tại sao? Thấp cái thanh niên, trực giác, trầm mặc một hồi. Cao cái thanh niên nói rằng, kỳ thực ta cũng có loại này trực giác, Namikaze Minato dẫn Shiranui Zenma đi tới một chỗ đất trống, liền nói rằng, nhẫn giới phổ biến sử dụng 12 chữ hai tay kết ấn pháp. Là các đời ninja tổng kết ra, thích hợp đa số người kết ấn phương pháp này phi thường hoàn thiện. Nhưng đối với cá thể tới nói, nhưng không thấy đến thích hợp nhất, bởi vậy theo thực lực tăng trưởng, một ít ninja thường thường sẽ chọn sáng tạo thuộc về mình kết ấn phương thức, thường thấy nhất chính là đơn giản hóa kết ấn, nhất không thông thường chính là một tay kết ấn. Shiranui Zenma gật đầu, chính như Namikaze Minato từng nói, nhằm vào đặc biệt nhẫn thuật, kết hợp tự thân đặc điểm, sáng tạo ra càng giản dị, hiệu suất cao kết ấn pháp, là hầu như mỗi cái ưu tú ninja đều sẽ tiến hành thử nghiệm, chính hắn cũng không ngoại lệ. Như đối với một ít thường dùng hỏa độn nhẫn thuật, hắn cũng đã làm ra tương ứng kết ấn cải tiến. Cái này cũng là hắn kết ấn độ tài năng xuất chúng một cái trọng yếu nguyên nhân, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới quỷ gì. Thiên đạo, dị thường, tiên Phật, là thực, là giả.